chết cũng tốt, đỡ bôi nhọ cái mặt già này của ta. Hừ, Mặc gia ta tuy nhỏ nhưng không cần loại phế vật như nó. Đại nhân, ngài có ổn không đó? Nói linh tinh, đương nhiên là ta ổn. Đứa con trai phế vật đó, ta nhìn đã thấy chướng mắt từ lâu rồi. Nếu không phải nó là con ruột của ta chắc ta cũng đã bóp chết nó từ lâu rồi. Không hiểu sao ta lại có thể sinh ra một đứa bại hoại như vậy. Nếu nói ta không có chút đau buồn thì là giả. Nhưng mà ta năm nay mới có 50 tuổi. Một tôn cấp như ta có thể sống tới 400 năm. Ta còn tận 3/4 cuộc đời nữa. Chẳng lẽ không kiếm được thêm đứa con trai nữa để nối dõi tông đường. Cùng lắm ta kiếm tầm 30 lão bà. Tối ngày chỉ quần nhau trên giường. Ta không tin sau 10 năm lại không có được một thằng nhóc. Mạc Thương Lan trợn mắt lên nói. Nghe Mạc Thương Lan nói một tràng dài. Y Mộng Lăng không khỏi há hốc mồm. Biết là đại nhân luôn là con người lãnh huyết vô tình. Đặt nặng giá trị lên trên tình cảm. Nhưng mà thế này cũng quá là khó có thể tin nổi. Lắc lắc đầu, hắn tự nhủ. Đại nhân đã nói vậy thì tức là không sao rồi. Hắn là phận làm bề tôi không nên thắc mắc nhiều. Vậy có nên báo cáo việc này lại cho đại tiểu thư không? Có chứ, tiện thể thông báo luôn ra toàn thành đi. Cho dân chúng một chút công đạo. Bấy lâu này thằng con ta đã làm hại bách tính quá nhiều rồi. Từ từ khoan đi đã. Thông báo xong nhớ gọi con bé tới đây. À không tới phòng riêng gặp ta. Ta có chuyện muốn nói với nó. Đợi cho Y Mộng Lăng đi khỏi. Mạc Thương Lan trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một cái. Hy vọng giá trị của ngươi sẽ đủ để bù đắp cho cái chết của con trai ta. Nếu đúng như những gì ta nghĩ, hẳn chủ thượng sẽ rất có hứng thú với mi đây. Khà khà, nói đoạn hắn cúi người xuống nhặt một mảnh giấy vương vãi trên mặt đất lên. Với tay lấy chiếc bút ở bên cạnh viết vội vài dòng lên tờ giấy. Sau đó gấp lại một cách sơ sài. Làm xong mọi thứ, hắn nhìn xung quanh, sau đó khẽ hô, ảnh tử, một thân ảnh hắc y đột ngột xuất hiện bên cạnh Mạc Thương Lan. Trong sự im lặng tuyệt đối cầm lấy mảnh giấy hắn đưa ra. Sau đó lại biến mất tại chỗ, chắp tay ra sau lưng, hai mắt Mạc Thương Lan bắn ra tinh quang. Hãy cầu mong chủ thọng đồng ý với kiến nghị của ta đi. Bằng không thì, người nghĩ giết con trai của ta dễ dàng như vậy hả Cách Trương?